Hôn, chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn chết thì cứ la lên. Một ân đến hỏi con bé có sao cô? Tôi cô sao? Chỉ là gặp ác mộng thôi. Tên trộm cứ nhìn con bé chằm làm nó hơi lo. Có lẽ hắn định rồi nhân lúc tên trộm cô để ý, con bé co chân đạp tên trộm một cái làm hắn là oai oái và thả con bé ra. Sau đó, con bé còn tặng thêm tên trộm một cú đá vào bụng rồi mở cửa chạy ra ngoài. Con bé la lên, lập tức mọi ân chạy lại phòng con bé. Một thanh niên bước ra, chắc chắn là tên trộm lúc nãy. Tên trộm bước ra một cách đàng hoàng. Từ từ, cô là ai? Tên trộm hỏi như thể đây là nhà hắn còn con bé là trộm ý. Mọi ân vừa nhìn thấy hắn thì cúi đầu chào. Chào cậu chủ đã về. Ôi cô, con bé đứng chết sững nhìn tên trộm. Cậu chủ ư, cô lẽ đây chính là cái tên chết tiệt mà nó phải cưới ư, đùa à. Cô ta là ai? Hắn hỏi một lần nữa. Dạ thưa, đó chính là tiểu thư đã có hôn ước với cậu. Ông quản gia lên tiếng trả lời. Là con bé này đây ư? Hắn nhìn con bé đầy coi thường. Gì chứ? Hắn là ai mà dám nhìn nó như vậy chứ? Nó đường đường là một tiểu thư kiêu hãnh có thừa cơ mà. Tôi thì sao? Con bé tức giận hỏi. Mà tôi cô nghĩ anh lại vào nhà của mình lén lút như một tên ăn trộm thế này. Con bé nói với vẻ châm biếm. Sao cô dám? Đây là nhà tôi. Tôi ra vào thế nào cô cần cô quan tâm? Tôi chỉ tò mò thôi mà. Anh cô muôn thì thôi vậy. Nhưng lần sau làm ơn đừng có làm như vậy. Và nhất là đừng có vào phòng tôi. Cô sợ à? Hắn cười khẩy. Tất nhiên, nhưng cô phải tôi sợ trộm. Tôi sợ có ân lẻn vào phòng tôi làm chuyện sằng bậy. Con bé nói, giọng đầy mỉa mai. Hình như cô tưởng mình xinh đẹp lắm thì phải. Rất tiếc là phải nói cô nhầm rồi đấy. Hắn nói, giọng cũng đầy mỉa mai. Anh, con bé tức điên lên. Lần đầu tiên có ân dám nói vậy với nó. Phải cố gắng lắm con bé mới cô để mình đấm vào cái mặt đáng ghét của hắn một phát cho hả giận. Tôi cũng mong là như lời anh nói. Nói xong con bé quay lưng bước vào phòng. Để lại ngoài cửa một thằng nhóc tức điên lên. Thằng nhóc hậm hực bỏ đi còn mọi ân. Thì ai về phòng nấy. Tiếp tục giấc ngủ. Mới có 3 giờ sáng mực cách trương.